Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, tiến lên. Răng rác, Phì Long đầu gối bị Diệp Sát một quyền oanh vỡ nát. Lập tức quỳ một gối xuống tại mặt đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bóp ở Phì Long cái cổ trên vòng cổ, dùng sức kéo đứt sau. Một quyền oanh ở Phì Long đầu trên, Phì Long huyệt thái dương trực tiếp lõm hóp xuống dưới một khối. Máu tươi điên rồi đồng dạng hướng lấy bên ngoài phun ra ra đến. Làm Diệp Sát toàn thân đều là, Diệp Sát lau cái mặt, lập tức Phì Long ngã xuống đất không dậy nổi. Vũng máu chậm rãi hướng lấy bốn phía đẩy ra. Phì Long vẫn là rất khó đối phó. Diệp Sát vẫn là thừa vụ trưởng thời điểm, cờ dưới mấy tên nhân viên phục vụ, nhiếp phá thực lực, Diệp Sát một mực đắn đo khó định, bởi vì nhiếp phá rất tặc, có chỗ ẩn tàng, bài trừ rơi nhiếp phá về sau, mạnh nhất đại khái chính là Phì Long, Diệp Nguyệt cũng rất mạnh, cùng Phì Long đánh nhau còn có 7 điểm phần thắng, nhưng đó là bởi vì Phì Long đầu không dùng được. Ngạnh thực lực nói, Phì Long thậm chí ở Diệp Nguyệt bên trên, bất đắc dĩ Phì Long không may, Diệp Sát vận dụng sứ đồ lực lượng cùng Đông Phương Ngọc kiếm thuật đều chưa chắc có thể tùy tiện giết chết Phì Long, nhưng người nào để nửa người nửa thần ra Man Vương năng lực. Năng lực này hoàn toàn chính là tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa khắc tinh. Tố chất thân thể cực hạn tiến hóa khủng bố đến đâu cũng so không lên đem tất cả thân thể đặc biệt chút tập hợp bên trong ở một cái thuộc tính trên. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, quý tên tiến sĩ âm thanh vang lên lần nữa nói. Đủ lòng dạ độc ác, ta ưa thích, thật không nghĩ tới ngươi một chút thể diện đều không giảng. Diệp Sát nói, không phải ta giết chết hắn. Chính là hắn giết chết ta, sao là thể diện, huống chi, ta biết rõ thủ đoạn của các ngươi, ta coi như không xuống tử thủ, hắn nhưng có thể còn sống sót sao? Hoặc là nói, cho dù sống xuống đến, cũng chỉ có thể biến thành các ngươi điều khiển thao túng máy móc. Không phải sao, đã nhưng như thế, không bằng chết rồi là xong. Hắc hắc, quý tên tiến sĩ cười nói. Ta chờ ngươi đến tìm ta. Diệp Sát nói, ngươi đã nhưng nghĩ như vậy đạt được ta cỗ này thân thể. Nên mở ra cửa, để ta đi kiếm ngươi. Quý tên tiến sĩ lần nữa cười nói, ta thừa nhận ngươi rất có giá trị. Nhưng ta nghĩ biết rõ ngươi giá trị cao bao nhiêu. Nếu như ngươi không cách nào xuất hiện ở trước mặt của ta. Vậy liền đại biểu ngươi giá trị không có ta tưởng tượng bên trong cao như vậy. Cho nên, ta rất chờ mong ngươi đến. Diệp Sát nói, vậy liền chờ xem. Quý tên tiến sĩ cười nói, tốt a, suy nghĩ một chút vẫn là cho ngươi chút tiểu ưu huệ. Dù sao trước mặt bẫy dập đối ngươi không có quá lớn phiền phức. Liền không lãng phí thời gian. Phía bên phải máy bay tiêm kích phía dưới mặt đất có một đầu thầm nói. Quý tên tiến sĩ sau khi nói, xong. Âm thanh biến mất, Diệp Sát đi đến bộ kia máy bay tiêm kích phía dưới. Đưa tay gõ gõ sàn nhà, không có phát hiện cái gì địa phương cổ quái. Nếu như bình thường tìm kiếm, chắc chắn sẽ không phát hiện nơi này có đầu thầm nói. Ầm ầm, Diệp Sát nâng quyền đánh xuống, đem mặt đất đập ra một khối về sau. Một đầu cầu thang liền hiển lộ ra, Minh Hải đã sớm sống lại. Đi đến Diệp Sát bên thân nói, đáng tin sao? Diệp Sát nói, không quan trọng có dựa được hay không. Quý tên tiến sĩ đã nhưng phát hiện được ta vị trí, nghĩ gây phiền toái cho ta rất dễ dàng, cũng không nhất định cần lấy loại phương thức này đến dẫn dụ. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng hảo tâm như vậy, nhưng chúng ta đã nhưng nhất định phải đi lên phía trước. Vậy liền không có cái gì lựa chọn. Có cái gì nguy hiểm đều như thế. Dù sao tóm lại chỉ có thể hướng phía trước. Diệp Sát một bên nói thì. một bên thuận lấy kim loại cầu thang bắt đầu đi xuống dưới. Kim loại cầu thang là xoay tròn thức, trung tâm một cây to lớn cột kim loại, một vòng còn quấn cầu thang hướng xuống. Diệp Sát một đường hướng xuống, một bên nói, này tổ ong khả năng so với trong tưởng tượng phiền phức. Minh Hải nói thế nào? Diệp Sát nói, tử vong đoàn tàu người, còn có sứ đồ đi lại người, đánh vào tổ ong về sau, ta không cho rằng Cummiscope công ty có thể chống đỡ được. Mà hiện ở Cummiscope công ty tựa hồ tìm được rồi ngăn cản phương pháp. Minh Hải giật mình nói, vừa rồi cái tên mập mạp kia. Diệp Sát gật đầu nói, tử vong hoặc là bị đánh tàn phế người, có thể bị Cummiscope công ty lợi dụng, chế tác thành người cải tạo, sau đó dùng để ngăn cản công kích. Lùi một bước nói, cải tạo vẫn tương đối phiền phức, mà lại cần thời gian. Nhưng nếu như cho những này chết đi ra hỏa tiêm vào một châm biến dị virus đâu? Những này cũng không phải người bình thường. Cảm nhiễm zombie virus sau, trở thành biến dị zombie xác suất là phi thường lớn. Sau đó ném ở từng cái khu vực, không sai biệt tiến hành công kích, cũng là kiện nhức đầu sự tình. Minh Hải nghĩ rồi nghĩ nói, này chiêu thật độc. Diệp Sát nói, đều đánh tới người ta hang ổ rồi, người ta chẳng lẽ còn cùng ngươi khách khí? Chỉ có thể cầu nguyện một số cao thủ khác rơi ở Cummiscope công ty trong tay. Ví dụ như Phi Long, Diệp Sát dám đảm bảo, mặc dù không biết rõ Cummiscope công ty là làm sao làm phế Phi Long, nhưng Quý Ten tiến sĩ căn bản không biết rõ Phì Long tính nguy hiểm. Có lẽ đơn giản cải tạo khống chế liền phóng ra đến rồi. Nếu như hắn nguyện ý nghiên cứu một chút Phì Long thân thể, liền sẽ phát hiện Phì Long tuyệt đối là đại sát khí. Diệp Sát thậm chí dám nói thế với phó đoàn tàu trưởng phía dưới. Ai đụng phải Phì Long cũng nhức đầu. Nhiếp Phá nhìn thấy Phì Long đều chưa chắc có thể tùy tiện chiếm được chỗ tốt. Cho nên, đem Phì Long thả ra đến cùng Diệp Sát đánh là một loại sai lầm. Chính xác cách dùng là đem Phì Long ném ra bên ngoài giết người. Loại này lực sát thương cường đại, còn chịu đánh, rất khó giết chết ra hỏa. Tuyệt đối là đại sát khí. Suy nghĩ giữa, Diệp Sát đi đến cầu thang phía dưới. Ở ngay phía trước, có một cánh cửa, cửa bên có một khối màn hình, lấp lóe mấy lần về sau. Quý Ten tiến sĩ xuất hiện lần nữa nói, cho ngươi để tỉnh một câu, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Sau khi rời khỏi nơi đây đi thẳng, có thể tìm được dùng cơm khu vực. Từ dùng cơm khu vực rời đi, có thể nhìn thấy khu vực cầu. Từ khu vực cầu thông qua một tòa đập chứa nước, liền có thể đến khu vực hạch tâm ngoại vi rồi. Đương nhiên, ngươi sẽ tao ngộ cái gì, ta liền không bảo đảm rồi. Cuối cùng chúc ngươi may mắn. Minh Hải nhịn không được nói, này lão gia hỏa có ý tứ gì a? Đến cùng là địch hay bạn? Diệp Sát giải thích nói, này lão gia hỏa nghĩ muốn ta thân thể làm vật thí nghiệm. Hắn tự nhiên hy vọng ta đã chút thông qua. Nhưng là một cái hoàn hảo không chút tổn hại ta xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn mà nói cũng là một loại phiền phức. Bởi vậy, hắn không muốn làm chết tình huống của ta dưới, cũng không để ý tìm cho ta chút phiền phức, đem ta cho biến thành nửa chết nửa sống. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đẩy cửa, cửa không có khóa, trực tiếp hướng ra phía ngoài mở ra. Diệp Sát nói, ngươi nhìn, đây chính là hắn cho ta tiện lợi, nhưng là, cũng chỉ này mà thôi. Cửa ra vào là một đầu hành lang, cửa ở vào hành lang gián đoạn, trái phải hai bên đều có con đường. Diệp Sát tùy ý lựa chọn một bên tiến lên, nơi này yên tĩnh đáng sợ, một chút âm thanh đều nghe không được. Không, phải nói càng thêm sợ hãi thán phục Cummiscope công ty khoa học kỹ thuật mà thôi. Lý luận trên, nơi này có lẽ trước mắt khắp nơi đều là người, lại ngay cả quỷ cái bóng đều không nhìn thấy. chỉ có thể nói tổ ong so với trong tưởng tượng bền chắc càng to lớn. Ngưng, bỗng nhiên, Diệp Sát đưa tay, sau đó ngồi xổm đất trên, ở hành lang bên góc, có xé mở giấy đóng gói. Diệp Sát nhặt lên giấy đóng gói nói, là năng lượng bổng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.